Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ còn trẻ, thức trắng vài đêm đối với cô không phải vấn đề lớn. Nhưng những giáo sư và kỹ sư già của Viện Khoa học Kỹ thuật thì đã không còn sức khỏe như cô. Vì dự án này, họ đã thức suốt nhiều đêm liền để làm việc. Giờ là lúc cần nghỉ ngơi. Công việc liên quan đến phản ứng nhiệt hạch kiểm soát tạm thời đã khép lại. Đêm hôm ấy, Vệ Thiêm Hỉ dành chút thời gian quay lại hành tinh Lobita. Cô muốn nhân cơ hội này tìm cho mình một hướng nghiên cứu tiếp theo. Để làm được điều đó, cô cần tham khảo lịch sử phát triển khoa học kỹ thuật của hành tinh Lobita. Tìm thấy tài liệu liên quan, Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu đọc từng dòng một. May, phản ứng nhiệt hạch là điểm khởi đầu cho sự tiến hóa của vũ trụ. Tất cả các hành tinh và nền văn minh đều ra đời từ phản ứng nhiệt hạch. Trong các nền văn minh sơ khai, phản ứng nhiệt hạch diễn ra một cách hỗn loạn. Khi các sinh vật có trí tuệ trong vũ trụ nắm được bí mật của phản ứng nhiệt hạch, nền văn minh của họ sẽ từ sơ khai bước vào giai đoạn phát triển trung cấp. Đây cũng là lúc họ có được năng lực cơ bản để rời khỏi hành tinh của mình và nắm trong tay tấm vé bước vào nền văn minh cao cấp. Ánh mắt Vệ Thiêm Hỉ dừng lại ở 6 chữ, rời khỏi hành tinh của mình. Cô nghiền ngẫm thật kỹ đoạn văn này rồi bất chợt nhận ra hướng đi tiếp theo cho nghiên cứu của mình. Đó chính là hàng không vũ trụ, rời khỏi trái đất, bước vào hệ thống trái đất mặt trăng, lấy đó làm nền tảng để khám phá những bí mật sâu thẳm của hệ mặt trời. Sau đó, lại dùng hệ mặt trời làm bàn đạp để tiến vào dải ngân hà. Cuối cùng, tiến xa hơn đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Phản ứng nhiệt hạch kiểm soát mà cô vô tình tạo ra chính là tấm vé để loài người bước vào biển sao rộng lớn. Nếu coi việc khám phá bầu trời vô tận là một con tàu, thì phản ứng nhiệt hạch kiểm soát chính là động cơ giúp con tàu đó đi xa hơn. Dựa vào năng lượng thông thường, có thể con người sẽ rời khỏi hệ trái đất mặt trăng. Nhưng muốn khám phá hệ mặt trời thì vô cùng khó khăn. Xác định được hướng nghiên cứu tiếp theo, Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu tìm kiếm các tài liệu trên hành tinh Lobita liên quan đến bước vào nền văn minh liên hành tinh. Hành tinh Lobita giờ đây đã bị bỏ hoang, trông như một bãi rác rộng lớn và hoang vắng. Cầm chiếc đèn pin tìm được trong tay, Vệ Thiêm Hỉ từ từ tìm kiếm và khám phá giữa đống đổ nát. Cuối cùng dừng chân trên đỉnh một ngọn núi vòng cung. Chiếc đèn pin trong tay cô rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi va vào công tắc. Ánh sáng tắt ngấm, không gian xung quanh lập tức trở về với tĩnh mịch và bóng tối. Nằm trong lòng núi vòng cung là một nơi trông giống như căn cứ phóng tên lửa. Ở phía bên một sườn núi là kính thiên văn khổng lồ. Trên trục trung tâm của nó vẫn còn ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ bộ phát tín hiệu. Trong thung lũng, vô số bóng dáng bận rộn qua lại, từng vật thể trông đầy tính công nghệ lần lượt được phóng lên từ bệ phóng trong thung lũng, rực rỡ như pháo hoa, bay vút về phía bầu trời đầy sao. Ánh sáng ấy đẹp đẽ nhưng cũng gợi lên chút cảm giác bi thương trong lòng cô. Cô nhìn chằm chằm những vật thể công nghệ không rõ đó, cuối cùng nhận ra chúng chỉ là hình ảnh ánh sáng. Thở phào nhẹ nhõm, cô tiếp tục quan sát thung lũng và phát hiện những bóng dáng bận rộn kia thực ra chỉ là bóng của những ngọn đèn nhỏ được chiếu lên từ vách núi. Cô yên tâm hơn, nhặt lại chiếc đèn pin và đi theo một con đường dẫn vào trong. Những tòa nhà trong thung lũng này có lẽ là chiếc cầu nối mà các nhà khoa học của hành tinh Lobita dựng lên để hướng ra vũ trụ. Bước đi giữa những bóng dáng bận rộn, cô phát hiện chúng đều xuyên qua cơ thể mình mà không gây cảm giác gì. Ngược lại, những bóng dáng ấy cũng chẳng có phản ứng nào khác lạ. Cô hoàn toàn an tâm, tiếp tục soi đèn pin để tìm thứ mình cần. Cách chương